Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 155, chương 155, gặp lại Lục Ngọc 2. Xem ra bây giờ quần chúng nhân dân đối với cổ đại Pokemon thật là tò mò tâm tràn đầy a. Lôi Nặc than thở một chút, sau đó liền lại lật ra video phía dưới bình luận. Hắn phát hiện, ngoại trừ một ít thăm hỏi sức khỏe video tuyên bố người mẫu thân và nhổ nước bọt tựa đề chó bình luận ra, đại đa số đều là đang đối với Tyrann bình phẩm lung tung. Có bàn tán dáng ngoài, có suy đoán cường độ cùng tiềm lực, còn lại còn có là đang tán thưởng Lôi Nặc thực lực. Ngoài ra, còn có một ít là đối với Lôi Nặc thân phần hiếu kỳ. Bọn hắn rối rít cho rằng, nắm giữ hóa thạch Pokemon cùng Milotic hai loại hiếm thấy Pokemon Lôi Nặc, khẳng định không phải thông thường huấn luyện ra, khẳng định là nhà nào siêu cấp đời thứ hai. Mà trong những người này, còn rất nhiều bàn phím hiệp rối rít nhổ nước bọt Lôi Nặc, nói hắn dựa vào là đời cha dư ấm mới lợi hại như vậy. Rất nhiều ta trên ta cũng được tư thế, thật là chua. Đối với lần này, Lôi Nặc bĩu môi một cái, tuy rằng hắn đã không phải là thông thường huấn luyện ra không sai, hơn nữa cũng miễn cưỡng xem như đời thứ hai rồi, nhưng mà những thứ này đều là hắn tại khai ngoại quải dưới tình huống mình thu phục 13 cùng cái gọi là đời thứ hai không có nửa xu quan hệ. Đám người này thật là đuôi mù di chém gió lãnh đạm. Đây cũng chỉ là tại hâm mộ và ghen ghét mà thôi. Lôi Nặc nhổ nước bọt rồi sau một lúc, liền không còn xoắn suýt những thứ này. Sau đó hắn liền thu hồi Pokemon, hướng phi trường phương hướng chạy tới. Hoàng hôn, Lôi Nặc vẻ mặt khó chịu từ Ngạc Bắc Giang thành sân bay đi ra. Vì sao khó chịu? Bởi vì hắn đi mua vé máy bay thời điểm, được cho biết buổi chiều bay đi Giang Thành chuyến bay đã bán xong. Cho nên hắn chỉ có thể ngây ngốc đợi mấy giờ, sau đó giờ mới đạt đến Giang Thành. Ta đến, Lôi Nặc lấy ra Pokédex cho Lục Ngọc giàu to rồi một cái tin tức. Một lát sau, Lục Ngọc liền thơ hồi âm, nói nàng tại Pokemon trung tâm. Sau đó, Lôi Nặc liền đón xe đi tới Giang Thành Pokemon trung tâm. Bước vào Pokemon trung tâm sau đó, Lôi Nặc một cái liền đang đợi khu thấy được cái kia quen thuộc thiếu nữ. Sau đó liền bước ra nhịp bước, hướng về thiếu nữ đi tới. Đến a, đợi Lôi Nặc đến gần sau đó, Lục Ngọc cũng nhìn thấy hắn, lập tức liền dẫn đầu mở miệng trước nói. Hừm, đã lâu không gặp. Lôi Nặc gật đầu một cái, tại nàng bên tay trái ngồi xuống. Nga, chừng mấy không thấy. Lục Ngọc cũng trả lời một câu, sau đó lại mở miệng nói, ta Pokemon chữa trị cũng nhanh được rồi, chờ thêm chút nữa là tốt rồi. Lôi Nặc gật đầu, sau đó lại hỏi, làm sao? Pokemon bị thương? Không sai biệt lắm, là hôm nay huấn luyện số lượng có chút lớn, tới nơi này cho chúng nó khôi phục một chút. Lục Ngọc nói ra, ngạch, huấn luyện vẫn là trước sau như một mà tàn nhẫn a. Lôi Nặc không nói, đúng rồi, ngươi nói cuộc thi đấu kia phần thưởng rất tốt sao? Cư nhiên có thể để cho ngươi cảm thấy hứng thú. Lôi Nặc nhiều hứng thú hỏi, phần thưởng mà nói, bình thường đi, ta chủ yếu là đối với đánh kép cảm thấy hứng thú. Lục Ngọc vừa nói, ánh mắt lại không tự chủ hướng phải miểu. Loại này a, Lôi Nặc có chút không nói. Quên đi, chỉ cần theo nàng giải trí một chút đi, vừa tốt chính mình cũng buông lỏng một chút. Ngươi huy chương gom đủ? Lục Ngọc đột nhiên hướng về hắn hỏi. Hừm, gom đủ. Lôi Nặc gật đầu. Loại này a, ta cũng gom đủ. Đến lúc đó toàn quốc đại hội bên trên, chúng ta liền là đối thủ rồi. Lục Ngọc tràn đầy phấn khởi nói. Nga, đến lúc đó gặp phải, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Lôi Nặc bình tĩnh nói ra. Cắt, ai muốn ngươi nhường a? Lục Ngọc liếc hắn một cái, mặt coi thường nói ra. Lôi Nặc nhún vai một cái. Ta sợ đến lúc đó thực lực của ta sợ vãi đái cả quần ngươi a. Sau đó, Lôi Nặc lại cùng Lục Ngọc trò chuyện một cái trận đấu sự tình. Sau đó, Lôi Nặc lại cùng Lục Ngọc trò chuyện một cái trận đấu sự tình. Cuộc thi đấu kia là hai người là một tổ xong đi thi đấu. Hơn nữa hạn định rồi con có thể sử dụng hệ nước Pokemon. Tranh tài thời gian là trưa mai bắt đầu. Cử hành địa điểm chính là ở trung tâm thành khu Đông Hồ trên. Sau đó, Lục Ngọc thu hồi Pokemon sau đó. Hai người liền tìm quán rượu mở hai gian phòng. Vừa nghỉ ngơi, hai người đều thật mệt mỏi. Lôi Nặc là bởi vì ngốc đợi mấy giờ, tâm mệt mỏi, mà Lục Ngọc tất là bởi vì huấn luyện một buổi chiều. Sáng ngày thứ hai, ăn điểm tâm xong sau đó, hai người đi tới khách sạn hậu viện, chuẩn bị cho Pokemon đút đồ ăn. Đúng rồi, ta lại khai phát bước phát triển mới năng lượng khối lập phương rồi. Ngươi thử nhìn một chút, Lôi Nặc móc ra một lon màu đỏ năng lượng khối lập phương. Một bên nghiêm trang nói hưu nói vượn, một bên đưa cho Lục Ngọc. Hả, vừa vặn, trước ngươi cho sớm dùng hết rồi. Ta thử xem, Lục Ngọc mừng rỡ tiếp tới. Sau đó tự phóng ra rồi Pokemon, bắt đầu đút ăn. Ồ, dường như so với trước kia cái kia tạm tạm a. Lục Ngọc thở dài nói, nàng nhìn thấy các Pokemon thần sắc. Dường như ăn so với trước kia càng vui mừng. Đó là đương nhiên. Lôi Nặc biểu thị. Hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Lập tức, Lôi Nặc lại nhìn một chút Lục Ngọc Pokemon. Một hồi cảm thán. Đinh. Dragonite. Màu tím. LV58 Gyarados. Màu tím. LV52 Lucario. Màu tím. LV52 Umbreon. Màu tím, LV51 Sylveon. Màu tím, LV51 Typhlosion. Màu lam, LV48, con mẹ nó. Pokemon lại đổi một nhóm. Nhà người có tiền đại tiểu thư liền là xưa nay sẽ không làm hậu chuyên cần giàu gì. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Đây chính là nàng chủ lực đội ngũ đi. Lôi Nặc nghĩ đến, bất quá. Typhlosion còn mang theo bên người, xem ra còn không tìm được con thứ sáu chủ lực a. Còn nữa, Lucario loại pháp này lão quốc đặc hữu Pokemon, nàng là làm sao đến? Lôi Nặc có chút ngạc nhiên. Lôi Nặc quan sát một lát sau, liền cũng đuổi đi Pokemon của mình. Đương nhiên, không thể nào toàn bộ thả ra, bây giờ còn là tất yếu che giấu một cái. Hắn con đuổi đi Ampharos, Pixo, ớp gió, Milotic cùng Tyran, lại thêm bên chân Cinchino, vừa vặn 6 cái, Tyran Lục Ngọc hôm qua mới tại trong video nhìn thấy, cho nên không thể làm gì khác hơn là thả ra rồi. Đây chính là cổ đại Pokemon a. Lục Ngọc tò mò nhìn Tyran, sớm biết lần trước phụ thân ta đi tự cống thời điểm, ta cũng đi theo. Nói không chừng cũng có thể thu phục một cái cổ đại Pokemon. Lục Ngọc có chút tiếc rẻ nói tiếp. Nghe vậy, Lôi Nặc cười một tiếng. Thật sự là hắn là tại tự cống thế giới dưới đất thu phục cổ đại Pokemon. Nhưng không phải cái này Tyran a. Sau đó, Lôi Nặc cũng bắt đầu cho Pokemon đút đồ ăn. Về phần cái khác mấy con, Lôi Nặc thật sớm liền lên. Lén lút huy qua, giữa trưa, hai người đúng hẹn mà đi tới giang trung tâm thành đông bên trên hồ. Lục Ngọc hôm qua đã báo danh, cho nên chờ một hồi giữa bọn họ dự thi là được. Lúc này, chỉ thấy trong hồ cách đó không xa, có thật nhiều hai cái một tổ, cách xa tương đối mà di động chiếc xuất hiện ở trên mặt hồ. Xem ra tranh tài là ở trong hồ đánh a. Chẳng trách chỉ có thể dùng hệ nước Pokemon. Lôi Nặc đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.